Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Tứ Phẩm Thiên Vương, Hàn Nguyệt Hoàng Cung, một tòa bàng bạc bên trong đại điện, ngồi ngay thẳng một cái hình dáng tướng mạo uy nghiêm thân ảnh. Chính là Hàn Nguyệt Đế Quốc đương kim quốc chủ Tiêu Chính Minh. Mà giờ khắc này hắn chuyển động trà trong tay chén, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Bạch, bỗng nhiên ở giữa, Tiêu Chính Minh trước mặt không gian một trận vặn vẹo, ngay sau đó một đạo quái dị thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Mà đối với quỷ dị như vậy biến hóa, hắn đồng thời không có cảm giác được như thế nào giật mình. Đánh nghe được cái gì tin tức sao? Tiêu Chính Minh trong tay động tác một trận, hỏi ra lời này thời điểm, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Không biết là muốn biết một cái dạng gì đáp án, là khẳng định đâu, hay là phủ định, nhị hoàng tử cung hoàng thúc, đoạn thời gian gần nhất xác thực rất thân cận, mà lại ta còn dò tham, tam quân bên trong rất nhiều tướng quân, đều dày đặc tại nhị hoàng tử trong phủ xuất nhập, còn có, người tới trên mặt không có chút nào biểu lộ, phảng phất chính là đang trần thuật một kiện cực kỳ bình thường sự tình đồng dạng. Nói xong lời cuối cùng ngừng lại một chút, lại nói, nhị hoàng tử trong phủ, hẳn là có một gian hoặc là mấy gian mật thất, thuộc hạ muốn đi vào trong đó cực kỳ không dễ, thậm chí có mấy lần, kém chút được an bài tại trái phải chạm gác ngầm phát hiện. Chỉ những thứ này sao? Tiêu Chính Minh trong tai nghe cái kia ám vệ kể rõ. Lại phảng phất có chút không vừa ý, bởi vì đường đường một cái hoàng tử. Trong phủ có mấy gian mật thất, như thế nào việc ghê gớm gì? Đến mức Tiêu Khải cùng Hoàng Thúc Tiêu Đình đi được gần. Song phương là thân thúc cháu quan hệ, đi được gần không phải rất bình thường sao? Những cái kia tam quân tướng quân xuất nhập nhị hoàng tử trong phủ. Càng lớn nguyên nhân, khẳng định cũng chỉ là bởi vì Tiêu Khải chính là tam quân thống soái thôi. Trên thực tế đây đều là Tiêu Khải có thể khiến người ta dò xét đi ra đồ vật. Đến mức cấp độ càng sâu bí mật, lấy Tiêu Khải cùng Tiêu Đình tâm trí, coi như người này chính là quốc chủ Tiêu Chính Minh tâm phúc ám vệ. Cuối cùng cũng là không thể nào dò xét được đi ra. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, không có đạt được mình muốn đáp án, Tiêu Chính Minh cũng không biết là cao hứng hay là không vừa lòng. Hắn trong óc tràn đầy hôm đó Tiêu Đình trạng thái, chỉ ít hắn biết rõ, ngày đó Tiêu Đình cũng không phải biểu hiện bên trên nhìn như vậy lông tóc không thương. Hai người chính là thân sinh huynh đệ, đến cùng có chuyện gì, để Tiêu Đình liền chính mình cái này đại ca đều muốn giấu giếm. Cái này khiến được Tiêu Chính Minh không thể nghi ngờ là trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này mới phái ra ám vệ âm thầm tìm hiểu, lại không có hỏi thăm đến tin tức hữu dụng gì. Người tiếp tục đi tìm hiểu đi. Hả? Tâm tình bực bội Tiêu Chính Minh phất phất tay, nhưng ngay tại cái kia ám vệ muốn khom người trở ra thời điểm. Ánh mắt của hắn lại là đột nhiên chuyển đến một cái hướng khác. Thiên giai cường giả năng lực cảm ứng, xác thực cực kỳ bất phàm ni siêu. Tiêu Chính Minh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cướp đến đại điện hai tầng nào đó bên cạnh cửa sổ. Sau đó hắn liền thấy ở bên ngoài ở giữa trên bầu trời. Lăng không lơ lửng một cái gầy gò áo đen thân ảnh. Lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trời, thiên vương cường giả, cùng sau lưng Tiêu Chính Minh đi vào bên cạnh cửa sổ cái kia ám vệ thủ lĩnh. Tự nhiên cũng là trước tiên thấy được bên ngoài lơ lửng giữa không trung áo đen thân ảnh. Sắc mặt một mực không hề bận tâm hắn, rốt cục phát sinh kịch liệt biến hóa, trong miệng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Địa băng lực cường giả là không thể nào biết bay, bên ngoài cái kia áo đen thân ảnh quanh người, không có bất kỳ vật gì chèo chống, có thể cứ như vậy lơ lửng giữa không trung không rớt xuống đi. Chỉ sợ chỉ ít cũng là đạt tới thiên vương giai cường giả khác, mà lại tại Tiêu Chính Minh trong lòng, phổ thông thiên vương cường giả, tỉ như hắn như vậy nhị phẩm thiên vương, muốn như vậy lơ lửng giữa không trung mà không có chút nào động tác. Chỉ sợ cũng rất khó làm được, chỉ ít cũng là thứ phẩm trở lên thiên vương. Tiêu Chính Minh trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, làm Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ. hắn vẫn luôn cho là mình là Hàn Nguyệt đế quốc người mạnh nhất. Nhị phẩm thiên vương tu vi, liền xem như chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, đều không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng là bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái ít nhất là tứ phẩm thiên vương cường giả, mà lại là không mời mà tới trôi nổi tại Hàn Nguyệt này hoàng cung chủ điện bên ngoài bầu trời. Tiêu Chính Minh chỉ cảm thấy đại sự không ổn, chẳng lẽ là Thủy Tinh đế quốc lão gia hỏa kia, không cam lòng Thủy Nguyên Thương bị Diệp Băng tướng quân giết chết, tìm tới ta Hàn Nguyệt hoàng cung đến báo thù sao? Tiêu Chính Minh nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Chỉ là hắn tựa hồ là quên, cái kia Thủy Tinh đế quốc quốc chủ cùng hắn bất quá tám lạng nửa cân, nhiều nhất mạnh lên cái một bậc nửa bậc mà thôi. Đạt tới thiên vương cấp bậc sau đó, muốn tăng lên một trọng tiểu cảnh giới đều là khó càng thêm khó. Đối phương tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền vượt qua hắn chỉnh một chút hai trọng tiểu cảnh giới. Các hạ là ai, ban đêm xông vào ta Hàn Nguyệt hoàng thất, cần làm chuyện gì? Mặc dù trong lòng suy đoán khả năng này là Thủy Tinh đế quốc tới cường giả, nhưng Tiêu Chính Minh vẫn là không có trực tiếp vạch mặt động thủ. Thấy hắn một bên lướt đi thân hình, một bên đã là trầm giọng mở miệng đặt câu hỏi, làm nhị phẩm thiên vương, Tiêu Chính Minh tự nhiên cũng là có thể bay, chỉ bất quá hắn thân hình lại là trên không trung không ngừng lắc lư. So sánh với đối phương lơ lửng bầu trời tiêu sái, không thể nghi ngờ lộ ra yếu đi một bậc, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Có nhiều thứ, ngươi hẳn là rất cần, mà ta vừa vặn có những vật này. Bên ngoài lơ lửng không trung người áo đen thanh âm có chút khàn khàn. Để Tiêu Chính Minh căn bản không làm rõ ràng được là không phải là của mình cái kia đối thủ cũ. Nhưng nghe được đối phương lời này về sau, hắn rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra, dù sao đối phương không có vừa xuất hiện liền ra tay đánh nhau. Nếu không một tên ít nhất là tứ phẩm thiên vương cường giả, Tiêu Chính Minh cũng không có nắm chắc chính mình có thể kiên trì mấy chiêu. Một khi mình bị đánh giết, chỉ sợ cái này Hàn Nguyệt hoàng thất, liền muốn một khi hủy diệt, thiên vương cấp bậc cường giả lực phá hoại, đó là chớ dung hoài nghi, mà lại thiên vương cường giả có được phi hành chi lực. Dù là dùng chiến thuật biển người cũng không có chút nào tác dụng. Toàn bộ Hàn Nguyệt hoàng thất bên trong, cũng chỉ có Tiêu Chính Minh có thể làm sơ chống lại thôi. Bạch, người áo đen kia cũng không có dây dưa dài dòng, dứt lời sau đó, trực tiếp đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Sau đó mấy đạo trang giấy thứ bình thường, còn có một vòng óng ánh đồ vật, chính là chậm rãi hướng phía Tiêu Chính Minh bay đi. Hắn tuần chung quanh tựa hồ còn lượn lờ lấy từng đạo màu xanh gió xoáy. Những cái kia giống như là trang giấy một dạng đồ vật. Đêm tối ở giữa Tiêu Chính Minh nhìn không rõ lắm, giống như trong lúc mơ hồ cảm thấy phía trên viết có chữ viết. Đến mức cái kia óng ánh đồ vật, hắn ngược lại là nhận ra hẳn là một cái ký ức thủy tinh. Quả nhiên, nhìn thấy đối phương chiêu này, Tiêu Chính Minh trong lòng lại là run lên, bởi vì dù là đây chẳng qua là một chút trang giấy công tử vật. Muốn để sự nhanh chóng lướt về phía đối phương, hắn tự hỏi cũng có thể làm được, nhưng cứ như vậy lơ lửng không trung chậm rãi phi hành. Vậy hắn liền theo cũng không kịp, nguyên bản liền hoài nghi đối phương ít nhất là tứ phẩm thiên vương Tiêu Chính Minh. Lần này sắc mặt càng lộ vẻ ngưng trọng, trong lúc mơ hồ còn mang theo mấy phần cung kính, dù sao thực lực chênh lệch quá nhiều mà nói. Hắn cũng không dám sinh ra quá nhiều đối địch chi tâm. Bởi vì cái kia căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Đa tạ tiền bối gặp ban thưởng, nếu như tiền bối không chê tệ thất đơn sơ mà nói. Còn xin nhập điện một lần. Convert by Lucario, hết chương.